Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cẩn Nhu, Hạ Văn Hạo lạnh lùng, tôi tự có quyết định. Hạ Tuyết không dám mở lại, vội vàng bước đi. Tạ Anna đứng ở phòng làm việc bên cạnh, nhìn Hạ Tuyết khẽ gật đầu chào. Hạ Tuyết cũng khẽ gật đầu. Cô đi qua một hành lang rất dài, khoa chiếc áo của Hàn Văn Hạo đi vào thang máy. Tất cả mọi chuyện tự hồ như một hạt bụi nhỏ bị gió thổi bay, mọi chuyện đều tựa như là đã qua. Sau mặt Hạ Tuyết đỏ hồng, khoác áo Hàn Văn Hạo bước đi qua rất nhiều ánh mắt soi mói, sự kỳ dị của mọi người. Cô nhanh chóng bước ra ngoài, đi trong không gian tuyết rơi đầy này, quẹo trái quẹo phải đi về hướng trạm đợi xe taxi. Chợt thấy một nhóm nữ sinh mặc đồng phục đã đứng ở gần tòa nhà đợi từ lúc nào đấy, bước ra chặn đường cô vẻ mặt giễu cợt. Hạ Tuyết nhìn chằm chằm bọn họ, các người muốn làm gì chứ? Hạ Tuyết trừng mắt nhìn con dao nhỏ sắc, cô sợ hãi run rẩy thét chói tai. Cô buông ra, cô dám chạm vào tôi, cô dám. Tôi thành quỷ không buông tha cho các người. Vậy thì cô chậm chậm thành quỷ đi, giữ cô ta lại. Cô gái cầm dao nhỏ đắc ý nói xong, tất cả cô gái khác lập tức đem người Hạ Tuyết đặt trên tuyết, siết chặt mặt cô, đối mặt với con dao nhỏ. Hạ Tuyết thở gấp gáp, nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Cô tê thanh liệt phế hô to, các cô buông ra, những người các cô chết không được tử tế. Buông ra, các cô dám chạm vào mặt tôi, cô dám à? Tôi có gì không dám chứ, sợ cô à? Cô gái hung hăng cầm con dao nhỏ liền muốn hướng mặt Hạ Tuyết vạch lên một đường kẻ nhỏ. Các cô đang làm gì thế? Một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên từ phía sau truyền đến. Các cô khẩn trương quay đầu, nhìn thấy Hồ Điệp và vài trợ lý đi ra, đứng trên tuyết nhìn cảnh này rất sửng sốt. Hạ Tuyết vừa thấy người liền khóc lên, cứu cứu tôi với, cô ấy muốn rạch mặt tôi. Hồ Điệp vừa nghe liền chấn kinh nhìn những cô gái nhỏ, nhận ra trong đấy mấy người. Các cô là fan à? Tại sao làm như thế? Rất quá mức đấy. Mấy cô gái mặt đỏ bừng, sợ hãi đứng lên rồi trước mặt chạy trốn. Hạ Tuyết nằm trên tuyết lạnh, sợ hãi khổ sở khóc đến nước mắt chảy cuồn cuộn xuống. Hồ Điệp bất đắc dĩ liếc nhìn Hạ Tuyết một cái, khẽ thở dài. Tự mình đi tới nâng Hạ Tuyết dậy. Cô ôn nhu phủ tuyết trên người Hạ Tuyết. Cô cẩn thận một chút chứ, các fan cực kỳ đáng sợ. Nếu không có việc gì, không cần đến gây rối. Hạ Tuyết vừa đứng lên, vừa đau lòng cầm lấy đoạn tóc ngắn, nước mắt lại rơi xuống. Nhớ lại lúc cùng Cẩn Nhu hứa hẹn qua là muốn cùng nhau nuôi tóc dài. Trình Nhã cảm thán một hơi. Thôi, tóc có khả năng dài lại, mặt thì ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện. Cô gái khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị sẹo thì đáng tiếc lắm. Cà phê đúng là độc ác quá. Hạ Tuyết nghe Hồ Điệp nói lời này, trong lòng không đậu ngẩng đầu, nhìn phía người đang tươi cười động lòng mình, như là tuyết tung bay, như là mộng ảo cùng không chân thực, mà lộ ra quan tâm thật tình. Nước mắt cô nàng không hiểu sao chảy xuống. Hồ Điệp vừa nhìn Hạ Tuyết thấy bất lực, cô lại cười cùng thở dài, đem Hạ Tuyết ôm vào trong ngực. Thôi đứa ngốc này đừng có khóc nữa, tất cả qua rồi, về sau không cần tiếp xúc vòng luẩn quẩn này là tốt. Về sau không cần trở lại có biết không? Hạ Tuyết mờ mịt nói, tôi chưa tới bây giờ không vướng vào cái vòng luẩn quẩn đấy, lại vô cớ vướng vào một việc đem tôi cuốn vào. Hồ Điệp xúc động, cho nên làm người vẫn là tránh đi một chút mới tốt. Tôi cho cô một lời khuyên, các fan không thể nào trêu chọc, phải cẩn thận đấy. Hạ Tuyết đành khổ sở gật đầu. Hồ Điệp lấy túi sách, muốn lấy tiền. Đi thôi, về nhà cẩn thận một chút. Tôi cho cô chút tiền, cô đi xe, toàn thân cô bị thương rồi. Không, không cần đâu. Hạ Tuyết vội vã cảm kích, nhìn cô một cái nghẹn ngào nói, tôi có tiền mà, tôi cảm ơn cô. Hồ Điệp đồng tình nhìn cô. Hạ Tuyết trầm mặc xoay người rời đi, nhìn trong đống tuyết một đoạn tóc dài của mình, nước mắt cô chảy ra. Giống như là mệnh trời vậy, cùng bạn tốt nhất một lời hứa không còn. Có hay không duyên phận đã hết. Cẩn Nhu à, mình chúc phúc bạn. Hồ Điệp trong lúc Hạ Tuyết xoay người, trong nháy mắt cười lạnh nhìn cô. Giữa trưa, Hà Văn Kiệt mở cửa phòng bệnh của Hạ Tuyết ra, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, anh vô cùng sửng sốt. Chợt nhớ tới sáng nay, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô vừa mới hàn huyên với ai đó mấy câu, đã nôn nóng xông ra ngoài, đến giờ chưa có trở về phòng. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là giữa trưa. Đến kia đi. Hà Văn Kiệt thấp giọng nói, tiến thẳng về hướng phòng bệnh cách ly của Hạ Hân. Anh nhìn thấy dì Lưu và Quách Dung ở bên ngoài cửa kính, nhìn phòng bệnh trông chừng Hạ Hân, đang cầm hộp cơm trước mặt để ăn. Anh dừng lại, xoay người định trở về phòng làm việc vì không muốn quấy rầy họ. Nhưng vừa xoay lại thì thấy người nào đó hấp tấp chạy đằng trước. Hình dáng vô cùng giống Hạ Tuyết, nhưng tại sao dáng vẻ lại lén la lén lút? Hà Văn Kiệt cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một chút rồi bước nhanh về phía trước đi theo người ấy. Anh nhìn thấy người này chui vào cánh cửa thoát hiểm dành cho trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp của bệnh viện. Anh càng nghi ngờ hơn.